Vũ thần chúa tể, chương 1626, không gian trận đài. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta đi. Mộ Dung Băng Vân đám người thấy thế, đều bay vút lên, muốn rời khỏi nơi đây. Hà, Hiên Viên phe đế quốc, không chỉ có riêng chỉ có Vô Thương võ đế một người. Có khác hai gã võ đế theo tới, thân hình thoát một cái ở giữa. Liền muốn xuất thủ chặn lại, nhưng ngay vào lúc này, vù vù, cổ ngu giới không gian thông đạo chỗ, càng lại độ truyền đến ba động, lại có người đi ra, mọi người đại hỉ, đều quay đầu, bọn họ sở dĩ dám mạo hiểm đắc tội Phiêu Miểu Cung mà không để cho Mộ Dung Băng Vân các nàng rời đi. Chính là bởi vì cổ ngu giới lịch lãm cho tới bây giờ chỉ có các nàng một nhóm người đi ra mà thôi. Hôm nay cổ ngu giới lối ra lần thứ hai truyền đến ba động. Hiển nhiên là lại có người muốn ra đến. Tự nhiên hấp dẫn toàn bộ cường giả chú ý. Siêu siêu siêu siêu. Rất nhiều võ đế cường giả thân hình thoát một cái. Đều lướt về phía cổ ngu giới cửa ra. Đồng thời ánh mắt nồng nhiệt. Tràn ngập chờ mong. Muốn nhìn một chút kế tiếp đi ra đến tột cùng là thế lực kia đệ tử. Mộ Dung Băng Vân đám người thấy thế, mặt hơi biến sắc, lập tức nói nhỏ, đi, sau một khắc, các nàng đều phóng lên cao, lay động thân hình ở giữa, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, một màn này tự nhiên bị người khác cũng nhìn thấy, chẳng qua hiện nay cổ ngu giới công chính có người khác đi ra, bọn họ đương nhiên sẽ không có động tác. Không có thế lực kia tại có thể không đắc tội Phiêu Miểu Cung dưới tình huống. Phải muốn đi đắc tội Phiêu Miểu Cung. Hoa Linh võ đế, đúng là danh bất hư truyền. Hôm nay liền chiến đến nơi đây. Ầm, thiên khung trên, tiếng nổ vang vọng. Đồng thời một đạo thân hình bạo lướt mà quay về. Là Vô Thương võ đế. Khác cũng cảm giác được cổ ngu giới cửa ra tình huống. Thân hình thoát một cái ở giữa. Trong nháy mắt trở lại cổ ngu giới lối ra. Ánh mắt nồng nhiệt nhìn chằm chằm phía trước cổ ngu giới ra miệng. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Hoa Linh võ đế cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, thiên khung giò êm sóng lặng. Hoa Linh võ đế khí tức dĩ nhiên biến mất. Nàng thân hình tại trong hư không xuyên qua. Trong nháy mắt sẽ đến Mộ Dung Băng Vân đám người bên cạnh. Băng Vân, đến phát sinh cái gì? Hồng Nhan cùng chấp pháp điện hắc y nhân đây. Có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hoa Linh võ đế vừa xuất hiện. Lại lạnh giọng nói ra. Mộ Dung Băng Vân không dám thờ ơ, liền đem trước tại cổ ngu giới trong phát sinh hết thảy nói ra. Sau đó nói. Chúng ta đi trước bị truyền tống sau khi ra ngoài. Ai biết kế tiếp thần bí kia đại lục phát sinh bạo tạc. Khắp nơi đều thấy không gian loạn lưu. Hồng Nhan đại nhân cùng hắc y nhân lại không bất kỳ tung tích nào. Cái gì? Phiến đại lục phát sinh bạo tạc. Hoa Linh võ đế mắt sáng lên. Trong con người toát ra vẻ ngưng trọng. Lại nói tiếp. Hiên Viên đế quốc đế tử lại là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên đế quốc phong lôi đế tử tựa hồ là bị những thứ kia hắc y nhân chém giết. Cho nên chúng ta mới vội vã rời khỏi. Hơn nữa, đệ tử cũng không rõ ràng khác thế lực có người hay không sống sót. Nếu có, một khi cổ ngu giới trong tin tức truyền đi, chúng ta Phiêu Miểu Cung tất nhiên sẽ trở thành chúng chú mục. Mộ Dung Băng Vân nhìn Hoa Linh võ đế, không khỏi hỏi. Phó cung chủ đại nhân, chúng ta Phiêu Miểu Cung làm sao biết cùng những dị tộc kia người cấu kết cùng một chỗ. Cung chủ đại nhân đến biết đây hết thảy. Hoa Linh võ đế không trả lời Mộ Dung Băng Vân nói. Chỉ là khí sắc trong nháy mắt biến phải không gì sánh được xấu xí. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói những người đó kế hoạch thất bại. Phó cung chủ đại nhân. Mộ Dung Băng Vân không nhịn được gọi câu. Hoa Linh võ đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nói, chuyện này không kịp giải thích. Các ngươi sau khi trở về, có thể tự thân hỏi cung chủ đại nhân. Ta chỉ có thể nói, sự tình tuyệt không phải các ngươi ngẫm lại như vậy. Chỉ là nếu như các ngươi nói là thật, như vậy vấn đề liền thật là nghiêm trọng. Không được, trước tiên cần phải đem bọn ngươi đưa đi. Hoa Linh Võ Đế nhấc tay một cái. Khắp nơi óng ánh bạch ngọc đài trong nháy mắt xuất hiện ở đây trong phiến hư không. Trầm giọng nói, đây là không gian truyền tống trận đài. Có thể đưa các ngươi thuấn gian truyền tống đến bên ngoài 10 vạn dặm. Bất quá một lần chỉ có thể truyền tống 30 người. Các ngươi lập tức đi lên, rời đi nơi này, nhớ kỹ, bị truyền tống sau khi đi. Trước tiên đi chấp pháp điện ở các nơi phân bổ, nữa truyền tống về Phiêu Miểu Cung. Không được trì hoãn, ta tin tưởng cung chủ đại nhân nhất định sẽ tìm các ngươi câu hỏi. Còn khác các ngươi liền không cần để ý nhiều. Nhớ kỹ, các ngươi có thể theo cổ ngu giới trong sống đi ra. Sau này chính là chúng ta Phiêu Miểu Cung trụ cột. Cổ ngu giới việc, có ẩn tình khác, tuyệt không phải các ngươi nhìn thấy như vậy. Được, nói tận hơn thế, các ngươi lập tức rời khỏi. Giọng nói rơi xuống, Hoa Linh Võ Đế cấp tốc xuất ra 10 viên lộng lẫy lóa mắt tinh thạch. Đúng là cực phẩm chân thạch, mỗi một khỏa đều to cỡ nắm tay nhỏ. Trong nháy mắt khảm nạm tại bạch ngọc trận đài xó xình. Cả tòa bạch ngọc trận đài trong nháy mắt phát quang, tản mát ra kinh người không gian tức tức. Mộ Dung Băng Vân, Thiên Phỉ Võ Hoàng, các ngươi đi lên trước. Hoa Linh Võ Đế quát khẽ phía dưới. Lập tức có một nhóm người tiến nhập bạch ngọc trận đài. Nhóm đầu tiên đi vào, đều là Phiêu Miểu Cung cực nhân vật trọng yếu. Mà Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết bởi vì khí tức bất phàm, cũng bị Hoa Linh Võ Đế nhìn chúng. Nhóm đầu tiên tiến nhập không gian trận đài. Sau một khắc, không gian trận đài sáng lên. Mộ Dung Băng Vân đám người trong nháy mắt biến mất. Dĩ nhiên bị truyền tống rời đi. Tiếp theo tốt, Hoa Linh Võ Đế vừa nói. Cảm nhận lại cấp tốc lan ra hướng cổ ngu giới chỗ. Căn cứ Mộ Dung Băng Vân các nàng từng nói. Cung chủ đại nhân kế hoạch chắc là ra vấn đề. Để lộ, nếu thật có khác thế lực đệ tử đi ra, tất nhiên sẽ nói ra chân tướng. Đến lúc đó các đại thế lực tức giận phía dưới, nhất định sẽ điên cuồng đánh tới. Nàng Hoa Linh Võ Đế tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là một người mà thôi. Lại Vô Thương Võ Đế cũng ở đây đây. Một mình nàng căn bản là không có cách ngăn cản nhiều như vậy võ đế cường giả. Sở dĩ nhất định phải nhanh đem Mộ Dung Băng Vân đám người đưa đi, để tránh khỏi lọt vào truy sát. Tại Hoa Linh Võ Đế khẩn trương chú ý cổ ngu giới ngoại vi thời điểm, cổ ngu giới bên ngoài không gian thông đạo bên trong, lần lượt từng bóng người lúc này cũng cấp tốc xuất hiện. Đầu lĩnh có 2 người, khí tức hùng hậu, toàn thân tản mát ra kinh người khí thế. Từng đạo quy tắc chi lực trên người bọn hắn oanh nhiễu, như là cái thế thần tôn. Hơi thở này là đan các tư đồ chân cùng huyết mạch thánh địa Nguyệt Siêu Luân. Hí, 2 người vậy mà đột phá cửu thiên vũ đế. Điều này sao có thể? Chứng kiến theo không gian thông đạo trong lướt đi đầu lĩnh 2 người. Trên sân trong nháy mắt vang lên kinh người tiếng xôn xao. Từng cái khiếp sợ không thôi. Nội tâm bị cực kỳ chấn động mạnh lay động. Cổ ngu giới trong, ẩn chứa vô tận không gian chi lực, có thể để cho võ giả trong thời gian ngắn nhất đột phá tới đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Vì vậy đối bất kỳ một thế lực nào mà nói, đều là vô cùng trọng yếu bí cảnh. Lúc này mới sẽ đem các đại thế lực trong cao cấp nhất thiên tài đưa trong. Nhưng loại này kỳ ngộ, cũng chỉ là đối võ hoàng mà nói. Mà võ hoàng muốn đột phá cửu thiên vũ đế cảnh giới, quá khó khăn. Bất kỳ cái gì một cái đỉnh cấp trong thế lực, đỉnh phong võ hoàng cấp bậc cường giả, cũng như cá giếc sang sông, vô số kể. Nhưng cửu thiên vũ đế cấp bậc lão tổ, cự phách, tuy nhiên cũng cực ít ỏi, lác đác không mấy. thường thường phải kể tới 10 năm, trên 100 năm, mới có thể xuất hiện một cái. Thật sự là võ hoàng đột phá cửu thiên vũ đế quá khó khăn. Muốn cảm nhận thiên địa quy tắc, mà thiên địa quy tắc há là dễ dàng như vậy cảm ngộ. Tuyệt đại đa số võ giả. Cuối. Cách chương.